nhưng bị Nguyễn Hắc sống chết đòi ngăn lại nên mới bỏ qua. Vị trí của tầng kép bí mật ấy chẳng phải chính là chỗ bị con cá mập hốc thùng kia hay sao? Tôi thầm giật thót mình, đang định bảo Sơ Lê Dương đừng dựa lưng vào đấy nữa. Lời còn chưa thốt ra miệng thì Sơ Lê Dương dường như đã phát hiện ra sau lưng mình có điều kỳ dị, bèn ngoảnh đầu lại. Một cánh tay dính đầy nước đen, chưa thể mục giữa xong mới khô quắt đi từ bên trong lỗ thủng thò ra, bất ngờ gác lên vai Sơ Lê Dương. Kế đó, trong tầng kép bí mật nổi lên một tiếng trò chuyện rì rà rì rầm. Chương thứ 35: Mãnh quỷ sổ lồng. Khoang đáy ngập nước gần 2/3, bên trong có đủ thứ trang bị và vật tư bổ sung mà chúng tôi không thể mang theo. Ở trong này, nếu không leo lên nóc các dương đồ thì phải đứng dìm mình ngập nước đến tận vai, xoay sở cực kỳ bất tiện. Lúc này chỉ thấy ở trong tầng kép vừa vỡ bùng thò ra một cánh tay đèn đúa. Cánh tay khô quèo, gần như chỉ còn xương, hơi cử động đã rỉ nước đen ngòm. Bàn tay đó gác lên cái túi chứa đồ đeo trên người của Sơ Lê Dương. Bên trong tầng kép kia dường như có tới mấy người đang nói chuyện thì thào. Âm thanh vạc lên bên trong khoang tàu tối om om, nghe thật không thể nào không dựng hết cả tóc gáy. Tôi chiếu đèn pin thở lặn, chiếu vào đúng cái tay gớm ghiếc. Bản thân thiết bị chiếu sáng dưới nước vốn không thích hợp với môi trường không có nước, nhưng vẫn tạm nhìn được. Trong ánh sáng mờ mờ, tôi kêu ré lên: "Cẩn thận!" Chỉ để phát hiện ra là đã quá muộn. Vội cùng tuyên béo tấp tà tấp tành nhảy vọt khỏi chỗ nước ngập. Bàn tay ma quái móc chặt vào mỏm vai của Sơn Lê Dương. Cô nhích người né vội, không ngờ ván xà bên dưới đã hư hoại nghiêm trọng sau cú va chạm của con cá mập. Chân Sơ Lê Dương vừa dậm vào thụt ngay xuống một giường chưa đổ, đau đến thấu xương. Thân thể tự nhiên giật ngược về phía sau, vừa hay kẹt đúng vào hốc con cá mập hốc thùng hồi nãy, tưởng chừng như đã ngã vào tầng kép. Song Sơ Lê Dương phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, lập tức vung ngược tay đâm lưỡi dao lên vách tường, ngăn đà ngã ngửa ra sau lại. Cô đang định vùng thoát thì trong tầng kép lại vươn ra một bàn tay đen đúa đầm đìa nhất dãi khác, gác lên cánh tay kia của cô. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, Sơ Lê Dương không khỏi cả kinh biến sắc. Mấy thứ trang bị đáp trên người càng móc chặt hơn vào chỗ vỡ toác trên vách khoang tàu. Lúc này cô như người bước trên băng mỏng, không dám có cử động gì quá mạnh, song thân thể vẫn cứ nhúc nhích từng chút một về phía tầng kép phía sau bức vách. Tôi thấy cổ thái ở bên cạnh Sơ Lê Dương không hiểu đã hồi tỉnh từ lúc nào, trông có vẻ mù mờ, chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Vội hét lên bảo cậu ta giúp Sơ Lê Dương giải vây. Vừa hét, tôi vừa nhả tới chỗ hai người họ. Cổ thái nghe thấy tiếng hét của tôi, ngoảnh nhìn sang bên cạnh, bây giờ mới hiểu được một hai phần sự việc, cho là cương thi trong tầng kép muốn kéo Sơ Lê Dương đi. Cậu cổ thái này ở trên bờ chẳng hề linh hoạt dũng mãnh như khi ở dưới nước, trên tay lại không có vũ khí gì, trong lúc cấp bách không ngờ cứ thế há mồm cắn chặt cánh tay quái đản đang móc chặt vào vai của Sơ Lê Dương. Cổ thái vừa cắn vừa rằng, Sơ Lê Dương nhân cơ hội ấy nhổm ngay dậy, dùng dao găm cắt đứt dây thừng và túi đựng đồ đeo trên người. Nhưng cổ thái dùng sức quá độ, một chân thụt hẳn vào tầng kép, dường như bị một sức mạnh nào đó níu chặt lấy, nhất thời khó mà thoát thân. Tôi và Tuyển Béo đã kịp đến chỗ hai người. Tuyển Béo ôm chặt cổ thái kéo ra ngoài, kêu lên với tôi: "Trong cái tầng kép dưới khoảng đáy sẽ lại có bánh đông hả? Hay là ông Nguyễn Hạc kỳ hồi trước làm dân mò ngọc sống không nổi, giờ trò mưu tài hại mạng, giấu xác người chết trong khoang tàu. Giờ thì hay rồi, người biến thành cương thi bỏ ra đòi nợ máu, không ngờ lại để mấy tên suối quẩy chúng ta gặp phải." Tôi thầm nhủ,